Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Chân Hương. Một càng, cái này một đạo quen thuộc tiếng truyền ra, Lý Dật không khỏi quay đầu liếc mắt, nháy mắt liền thấy hốt hoảng trốn đến Trình Sử Mặc, hơn nữa hắn đầu đầy mồ hôi đầm đìa, thần sắc hoang mang. Rất giống bị người truy sát một dạng. Ngươi làm sao, Sử Mặc huynh? Lý Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi đạo. Tại Lý Dật trong ấn tượng, hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trình Sử Mặc. Lúc nào như vậy kinh khủng cùng bất lực, tựa hồ có cố sự a. Bá An huynh đệ, Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Chỉ thấy Trình Chi Tiết cũng không có đuổi theo. Hắn lúc này mới buông xuống lo lắng tâm. Đi tới băng ghế đá bên ngồi xuống. Nói ra, đêm nay, ta muốn tại quý phủ tá túc một đêm. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật có chút nghe không hiểu. Nhưng mà, không đợi Lý Dật lên tiếng trả lời. Trình Sử Mặc liền bưng lên trên bàn chén trà. Miệng lớn uống một ngụm trà. Lúc này mới đem chuyện đã xảy ra cho Lý Dật toàn bộ nói tới. Nghe xong Trình Sử Mặc lần này giảng thuật, Lý Dật nháy mắt liền trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ đến Trình Sử Mặc thằng này thế mà thật đúng là tìm người tạo ra được ghế nằm. Mặc dù hắn tạo ra đến cái kia hàng nhái ghế nằm cũng không phải là đáng tin. Trình Chi Tiết mới nằm tại phía trên không bao lâu liền từ phía trên suốt ngã xuống, nhưng Trình Sử Mặc vẫn là tạo ra đến. Mặc dù hắn cha dẫn theo gậy gỗ truy sát hắn mấy con phố, muốn đem hắn bắt về, hung hăng địa đánh một trận biết khí. Lý Dật đột nhiên cảm thấy Trình Sử Mặc nghị lực đủ cường đại, cũng không biết hắn những năm này đến tột cùng là như thế nào sống sót, có như thế một cái ưa thích hố nhi tử cha. Có lẽ, đây chính là Trình Sử Mặc hạnh phúc. A, Sử Mặc huynh, ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh đi về a. Lý Dật hảo tâm địa nhắc nhở một câu. Nếu là bá phụ cùng ngươi nhà đại nương tử, gặp ngươi đêm nay cả đêm không về, vạn nhất bọn hắn đi Bình Khang phường tìm người làm sao bây giờ? Nghe xong Lý Dật lời này, Trình Sử Mặc lúc này mới nhớ tới. Hắn đã sớm đã trải qua lập gia đình, trong nhà còn có nương tử tại chờ hắn. Nếu là việc này truyền đến thánh nhân trong tai, hắn không thể thiếu lại muốn đập một trận mắng. Cả đêm không trở về nhà, tại bên ngoài lêu lổng cái gì? Nếu là nhiễm bệnh làm sao bây giờ? Thế nhưng là, làm Trình Sử Mặc vừa nghĩ tới, quý phủ còn có một cái, bạo lực, tra tải. Trình Sử Mặc tức khắc liền nhận túng. Không có việc gì, Bá An huynh đệ, chuyện này dễ làm. Trình Sử Mặc nhếch miệng cười một tiếng đạo, chờ một lúc, ngươi phái một người đi ta quý phủ, thông chi vợ ta một tiếng. Nương tử tính cách luôn luôn tốt, nàng sẽ không gặp quái. Trình Sử Mặc không sợ vợ hắn là được chủ, liền sợ hắn tra Trình Chi Tiết liền bị đánh. Là vì cường thân kiện thể, loại này rác rưởi viện cớ. Trình Chi Tiết đều có thể nghĩ được đi ra. Hơn nữa nói đến, thế mà một chút cũng không xấu hổ. Trình Sử Mặc nào dám về nhà? Nếu là hắn bây giờ về nhà, nói không chừng, hắn chỉ sợ sẽ bị Trình Chi Tiết treo ngược lên đánh một trận. Ngay cả nhà hắn nương tử nhìn thấy, cũng không dám tùy tiện đi cầu tình. Dù sao, Trình Chi Tiết tại triều đình bên trên, có thể liền Lý Thế Dân cũng dám hận người. Việc này, lại là bọn hắn Trình ra gia sự. Ai dám đi xen vào việc của người khác? Trừ phi là gia ngứa. Nghĩ bị đòn, nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng cũng có chút sợ. Khụ khụ, Sử Mặc huynh, chuyện này, chỉ sợ ta là không thể ra sức. Lý Dật ho khan hai tiếng. Có chút cười trên nỗi đau của người khác địa cười đạo. Bá phụ là cái ngoan nhân, xuất hiện đang tại khí trên đầu, ta có thể không dám đi gây. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ lại nổi giận. Bá An huynh đệ, ta rơi vào xuất hiện ở cái này hạ tràng. Cái này còn không là ngươi hại sao? Lý Dật mau từ trên ghế nằm thẳng thân lên, nghiêm trang trừng lớn Trình Sử Mặc. Sử Mặc huynh, ngươi có thể đừng mở mắt nói lời bịa đặt a. Ta một mực đều tại trong nhà hảo hảo ngây ngô, nơi nào cũng không, làm sao trách ta tới? Sao không trách ngươi? Trình Sử Mặc ngay tại chỗ lên tiếng phản bác đạo, nếu không được là ngươi cái kia thiết kế bản vẽ có vấn đề. Ta hiện tại có thể bị dọa đến liền nhà đều không dám trở về sao? Cái kia thiết kế bản vẽ cũng không phải ta ép ngươi cầm, là ngươi bản thân nhất định phải. Lý Dật nghĩa chính ngôn từ địa nói ra, ngươi nhìn, ta đây ghế nằm có thể có vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc khóe miệng co lại, đầy mắt u oán trừng mắt nhìn trừng Lý Dật, trong lòng một trận tức giận. Mặc dù là ta muốn, nhưng ngươi cũng không nói. Cái kia đồ chơi rất khó tạo a. Trình Sử Mặc bất lực địa giải thích, muốn đem oan ức vung ra Lý Dật trên người. Trách ta? Lý Dật cười cười, lại bày ra tay, sau đó một lần nữa nằm xuống, nhẹ nhàng địa đung đưa. Liền, kéo kẹt, tiếng cũng không có một phần, phản mà là an tĩnh lạ thường. Ngoặc kép, lần này Trình Sử Mặc là triệt để không nói, dù sao đồng dạng đều là một cái bản vẽ thiết kế đi ra đồ vật. Lý Dật đồ vật vô sự, chỉ là hắn đồ vật có việc, cái này có thể nói rõ cái gì? Muốn trách, thật đúng là chỉ được quái mình. Cái này miệng hắc hoa, Trình Sử Mặc là vung không ra, chỉ được tự mình cõng. Ai, càng nghĩ, Trình Sử Mặc trong lòng càng không được dễ chịu. Cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ địa hít miệng thô khí. Một người ngồi uống buồn bực trà, chỉ là lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, Trình Sử Mặc muốn đánh người, thế nhưng là hắn lại đánh không lại Lý Dật. Làm sao bây giờ? Ta tốt phương a. Thời gian trôi qua hồi lâu, chỉ thấy Lý Dật vẫn như cũ nằm trên ghế nằm. Hơn nữa Nguyệt Nhi ngoan ngoãn địa đấm bóp cho hắn. Thấy Trình Sử Mặc một trận lòng ngứa ngáy. Bá An huynh đệ, ngươi nhìn, bên ngoài phủ có khách nhân tới. Trình Sử Mặc nghiêm trang lên tiếng đạo. Ha ha, Lý Dật cười lạnh, nơi nào không biết Trình Sử Mặc trong lòng ý đồ xấu. Không phải liền là muốn đem hắn từ trên ghế nằm lừa gạt lên. Sau đó, hắn bản thân tốt hơn đi nằm một hồi sao? Lý Dật mới sẽ không lên Trình Sử Mặc làm. Trình Sử Mặc gặp Lý Dật không tin, cũng không lừa được Lý Dật. Hắn liền tức giận địa hừ một tiếng, sau đó quay người vào nhà. Quen việc dễ làm đi hắn trước đó ở sân nhỏ. Ngoặc kép, Lý Dật cười khanh khách, nhìn một chút Trình Sử Mặc bóng lưng, lại nhìn về phía Nguyệt Nhi, khóc không được địa hỏi một câu. Nguyệt Nhi, ngươi nói, Trình Sử Mặc rốt cuộc là chúng ta quý phủ người, vẫn là Trình gia người? Trình gia người, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, vậy ngươi nói, hắn vì cái gì tại chúng ta quý phủ? Như thế quen việc dễ làm, giống như hắn liền là cái này phòng chủ nhân một dạng. Lý Dật lại đạo, hì hì, Nguyệt Nhi tức khắc liền cười. Xác thực như Lý Dật nói, Trình Sử Mặc tại bọn hắn quý phủ, là thật một chút cũng không khách khí, hoàn toàn liền xem như là hắn nhà một dạng. Đột nhiên, Lý Dật mãnh liệt mà nghĩ đến một cái không tốt ý niệm. Chỉ sợ Trình Sử Mặc ra hỏa này, là tới trộm ghế nằm. Nghĩ đến đây, Lý Dật liền nhìn một chút Nguyệt Nhi, tại Nguyệt Nhi bên tai nhẹ giọng phân phó một câu. Nguyệt Nhi kinh ngạc địa nháy mắt mấy cái, nói ra, công tử, dạng này thật tốt sao? Có cái gì không tốt? Lý Dật đến tức giận, gõ một cái Nguyệt Nhi đầu, nghiêm túc đạo, Sử Mặc huynh là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nguyệt Nhi biết rõ. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, đáp lại đạo, vậy thì tốt, Nguyệt Nhi ban đêm cũng làm người ta đi làm. Ân, Lý Dật lúc này mới thả lỏng trong lòng. Trình Sử Mặc ra hỏa này, sự tình gì không làm ra đến. Lý Dật được đề phòng hắn điểm, dưới thân cái này đồ chơi. Thế nhưng là hắn bỏ ra tốt mấy ngày mới tạo ra đến, cũng không thể nhường Trình Sử Mặc trộm đi. Còn nữa nói, trước đó nhìn thấy ghế nằm thời điểm, Trình Sử Mặc trong lòng liền đã có ý định này. Lý Dật không thể không phòng. Bóng đêm đã trải qua dần dần biến tối xuống. Không qua bao lâu công phu, một tên gia đình liền chạy vào trong nội viện, đi tới Lý Dật trước mặt, hành lễ bẩm báo đạo: "Công tử, bên ngoài phủ đến mấy cái Tân La người." Người dẫn đầu nói: "Hắn là Tân La hoàng tử, hôm nay là đặc biệt địa hướng công tử bồi tội." Tân La hoàng tử, Lý Dật ngẩn người, thầm nghĩ đến một người, nhìn về phía gia đình đạo: "Bọn hắn nhưng có mang đồ vật đến?" "Có, công tử." Gia đình cười gật đầu, nói ra: "Tiểu nhân nhìn thấy, bọn hắn giơ lên ba cái dương hòm, cái kia nhường bọn hắn vào đi." Lý Dật lúc này mới hài lòng mà cười gật đầu: "Là, công tử." Gia đình rất nhanh rời đi, đồng thời mang theo Phác Ân Hạo một đoàn người đi tới trước viện. Người cầm đầu chính là Tân La hoàng tử Phác Ân Hạo, sau lưng hắn hai người tùy tùng chính là ngày đó đi cùng hắn một đạo rơi xuống nước tùy tùng, đem mấy thứ buông xuống: "Các ngươi mấy cái trước ra bên ngoài chờ ta." Phác Ân Hạo khoát tay phân phó nhấc đồ vật tùy tùng: "Là, hoàng tử." Đám kia tùy tùng tranh thủ thời gian thi lễ, sau đó lại lần đối Lý Dật chắp tay thi lễ, vừa rồi quay người xuất phủ đi chờ đợi thời gian. Lúc này Phác Ân Hạo mới đúng Lý Dật ôm quyền thi lễ, tiếng cười nói ra: "Lý công tử, mấy ngày trước đây là ta không đúng, cho nên hôm nay đặc biệt mang theo Tân La quốc đặc sản hướng công tử bồi tội, còn mời công tử đại nhân không được nhớ tiểu nhân." "Phác hoàng tử mời ngồi." Lý Dật cười khoát tay, đồng thời ra hiệu Phác Ân Hạo đạo: "Đều là quá khứ chuyện, liền để hắn theo hắn gió đi qua đi." "Đa tạ công tử." Phác Ân Hạo chỉ thấy Lý Dật không có làm khó hắn, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, ngồi ở băng ghế đá. Chỉ thấy Lý Dật không có tiếp tục tiếp lời, vì hóa giải bầu không khí xấu hổ, thế là Phác Ân Hạo liền chỉ ba cái dương hòm, lên tiếng đạo: "Công tử, những cái này thứ gì?" "Đều là ta một chút nho nhỏ tâm ý, còn mời công tử vui vẻ nhận." "Trang cái gì?" Lý Dật thuận miệng hỏi đạo. "Công tử không ngại tự mình nhìn xem?" Phác Ân Hạo cười mỉm gật đầu, rất có một bức cảm giác thần bí tư thế. Lý Dật sững sờ, hắn nghĩ không ra Phác Ân Hạo vậy mà còn bắt đầu bán cái nút. Gật đầu, liền cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua. "Ân." Nguyệt Nhi gật gật đầu, đứng dậy hướng đi trong đó một cái hòm gỗ mà đi. Đem hắn mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu. Một trận sáng chói vàng bạc quang mang, thấy Nguyệt Nhi con mắt có chút hoa. Mở ra đệ nhị cái, lại mở ra cái thứ ba hòm gỗ, Nguyệt Nhi phát hiện tất cả trong dương trang tất cả đều là vàng bạc châu báu, dòng giã tam đại dương. Nguyệt Nhi thấy vậy tranh thủ thời gian quay người đi trở về, thì thầm tại Lý Dật bên người nói tới. Lý Dật kinh ngạc sững sờ, trong lòng ám đạo: "Phác Ân Hạo tiểu tử này cũng đúng thật cam lòng dốc hết vốn liếng a." Dòng giã tam đại dương châu báu. Bất quá, Lý Dật cũng đúng kỳ quái, hắn không minh bạch Phác Ân Hạo vì sao sẽ đột nhiên đối với hắn lấy lòng, mà lại còn hao phí lớn như thế món tiền khổng lồ. Có vẻ như vô luận như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. "Phác hoàng tử, ngươi đây là ý tứ gì?" Lý Dật con mắt nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào Phác Ân Hạo. "Công tử, không nói gạt ngươi." Phác Ân Hạo nhìn thấy tranh thủ thời gian lên tiếng đạo. Đây là phụ hoàng một phen nho nhỏ tâm ý. Chỉ là lúc trước ta mới đến kinh thành không lâu, còn chưa kịp bái phỏng công tử, lại không nghĩ liền phát sinh hiểu lầm, còn mời công tử không muốn khách khí. Mắt thấy Lý Dật rất là cẩn thận cảnh giác, Phác Ân Hạo lại tiếp lấy đạo, xin công tử yên tâm, ta tuyệt đối không có cái khác xấu ý, chỉ là muốn cùng công tử kết giao một chút mà thôi. Cứ như vậy đơn giản, Lý Dật không tin hỏi đạo, thật cứ như vậy đơn giản à? Phác Ân Hạo rất là nghiêm túc gật đầu, hắn cũng là nghe nói người Đông Doanh tao ngộ, bởi vậy lúc này mới đặc biệt mang lên vàng bạc châu báu đến đường quốc bái phỏng Lý Dật. Nói thật, Phác Ân Hạo còn thật không có chớ để ý nghĩ, chỉ là không nghĩ bước người Đông Doanh theo gót mà thôi. Mắt thấy Phác Ân Hạo nhìn không chuyển mắt, căn bản không có nói láo, Lý Dật liếc qua hòm gỗ, sau đó lại quay đầu tới nhìn về phía Phác Ân Hạo đạo, Phác hoàng tử, ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ bị người hối lộ người sao? Không giống. Phác Ân Hạo dao động lắc lắc đầu, mấy ngày nay hắn ở trong nhà tù cũng phái người đi nghe một phen Lý Dật sự tích, căn cứ hắn hiểu được đến tin tức, Phác Ân Hạo biết rõ Lý Dật không phải một cái ưa thích hối lộ người. Bất quá may mắn, hắn gặp được trưởng tôn trùng. Chuyển chân hắn liền đem trưởng tôn trùng muốn châm ngòi mà nói. Nói cho Lý Thế Dân, cũng coi là trò chuyện biểu hiện quy hàng chi tâm. Về phần những vàng bạc này châu báu, Phác Ân Hạo là thật không xử lý pháp. Dù sao Lý Dật cái gì cũng không thiếu, hắn cũng không biết đến tột cùng nên đưa Lý Dật cái gì mới tốt. Tựa hồ chỉ có châu báu mới có thể trước mặt cầm được xuất thủ. Đang ở Phác Ân Hạo khó xử, Lý Dật phân phó Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, đem những cái này rác rưởi vứt đi ta trong phòng, đừng để ở chỗ này. Chướng mắt là công tử. Nguyệt Nhi gật đầu tất cả. Bật người tìm đến gia đình, đem ba dương vàng bạc châu báu khiêng đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Phác Ân Hạo thấy một mặt ngu ngơ cùng mắt trợn tròn. Không phải nói Lý Bá An căn bản cũng không phải là một cái sẽ bị hối lộ người sao? Làm sao trong nháy mắt liền đem vàng bạc châu báu khiêng đi? Nhưng mà còn không đợi Phác Ân Hạo hoàn hồn, hắn liền nghe được loảng xoảng bang địa một trận thanh âm truyền ra. Mấy tên gia đình đã trải qua dơ lên dương hòm đi ra, đem dương hòm một lần nữa đặt ở trên mặt đất. Phác hoàng tử, những vật này ngươi chính là nhấc trở về đi. Lý Dật nghiêm túc địa nói ra. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,